Bộ bộ sinh liên, chương 470, giải uyển, góc truyện audio.com. Trong đại trướng trung quân của Lý Quang Duệ là một màn u ám. Quân binh của Lý Quang Duệ khắp lượt mất hết khí thế, vốn tưởng phần thắng nằm chắc trong tay Lý Quang Duệ rồi mà bỗng thất kinh nghe tin Hạ Châu thất thủ. Lý Quang Duệ dường như không dám tin vào tai mình nữa, nhưng thuộc hạ chạy cả chặng đường đến không thể là nói dối, một người nói có thể nói dối, nhưng không thể cả đội nói dối được, chúng gần như hồn lìa khỏi xác, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng, đều tỏ ra cái tin đó là không thể hoài nghi được. Hạ Châu thật sự đã rơi vào tay Dương Hạo rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hạ tướng của Lý Quang Duệ, Lý Hoa Đình không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong trướng này nữa, đột nhiên nói to lên. Đại nhân, nhà chúng ta, gia đình chúng ta, họ hàng chúng ta ở Hạ Châu đều. Lý Quang Duệ liếc nhìn hắn một cách hung dữ, Lý Hoa Đình lạnh toát cả người, không dám nói tiếp nữa. Hà Tất Ninh hít một thật sâu, lên tiếng nói. Đại nhân, từ khi chúng ta ứng chiêu xuất binh với Dương Hạo đã rơi vào bẫy của người ta rồi. Dương Hạo phụng chiếu xuất binh, đem Lý Quang Sầm đến Ngân Châu, đây đều là dụ chúng ta mắc mồi vào lưỡi câu, thủ quân Ngân Châu sợ hãi cũng chỉ là cố ý tỏ ra yếu thế, cố ý giữ chân chúng ta, Dương Hạo không phải là sẽ quay về cứu viện, mục đích thật của hắn là e chính là đợi tin Hạ Châu thất thủ chuyển đến, khiến quân ta hoảng loạn, từ đó. Mưu sĩ cho Lý Quang Duệ, Lạc Phi Vũ nói giọng lạnh lùng liền một mạch, vớt lại dâu nói. Thật là sự chu tính kỹ lưỡng, thật là một cái dạ dày lớn, không lẽ đạt được Hạ Châu hắn vẫn chưa thỏa sao, vẫn còn định nhân cơ hội quân ta đang hoang mang mà tấn công quân ta sao? Chỉ huy sứ Trương Sùng Ngụy cắn môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc. Đại nhân, e chính là đúng như thế, chúng ta. Từ khi nghe tin Hạ Châu rơi vào tay địch, Lý Quang Duệ vốn đang mắc bệnh nên sắc mặt trắng bệch nay lại càng hiện rõ, không còn chút sắc máu, hắn ngồi đờ ra ở đấy, như thể một khúc gỗ, mãi không nói một tiếng nào. Trương Sùng Ngụy nói xong câu này, Lý Quang Duệ bỗng hồi lại thần sắc, hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Lúc này, hắn trở nên già yếu hơn rồi, cơ thịt nhão ra, sắc mặt trắng bệch bỗng từ một Tây Bắc Vương uy phong lẫm liệt biến thành một lão già suy nhược không chút sức lực. Mắt hắn có đôi chút lờ mờ, ấp úng hỏi. Chúng ta phải làm sao đây? Hà Tất Ninh vội vàng nói. Đại nhân, đợi đến lúc ba quân nghe hết tin rồi, lòng quân sẽ không thể bình được nữa, lúc đó Dương Hạo thống quân tấn công, nhỡ mà rơi vào thế bất lợi, chỉ e ba quân tan tác mà không thể thu lại được. Đại nhân lúc này vẫn còn kịp, chúng ta nên lập tức thoái binh thôi. Lý Quang Duệ cười đau khổ. Thoái binh, Hạ Châu mất rồi, ngươi bảo ta thoái đi đâu? Trương Sùng Ngụy vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta có thể lui về Tuy Châu cách đây không xa, thứ sử Tuy Châu Lý Bất Lộc binh cường mã tráng, chúng ta chỉ cần đến được Tuy Châu, nói về thực lực chúng ta vẫn cao hơn Dương Hạo, còn sợ không thể quay trở lại sao? Lý Hoa Đình vỗ tay tán thành, lại nói thêm, đúng, đại nhân định nan Vũ Châu, mất đi hai châu, còn ba châu, ở Tây Bắc này, thế lực và lãnh thổ của đại nhân là lớn nhất. Nói đến đây, hắn bất giác có chút suy nghĩ, nói đến địa bàn của Lý Quang Duệ, vẫn cứ xưng là Định Nan Ngũ Châu, nhưng lãnh thổ của Lý Quang Duệ trên thực tế không chỉ là con Nam Châu, mà là lấy Nam Châu. Góc truyện audio.com, này làm điểm, bao trùm cả lãnh thổ Tây Bắc này rồi. Dương Hạo có Ngân Châu, lại có thêm sự ủng hộ của đảng hạng thất thị, có nghĩa là Hoành Sơn một giải đất chiến lược ngoài có thể khống chế Tây Thành, trong sát với Trung Nguyên, toàn bộ nằm trong tay Dương Hạo rồi. Dương Hạo chiếm cứ Hạ Châu rồi, lại được sự ủng hộ của những người đứng đầu, những quý tộc ở Hạ Châu, đây thật là càng thêm nguy hiểm. Điều này có nghĩa là Tuy Châu trong tay Lý Quang Duệ đã trở thành mảnh đất cô lập rồi, bên ngoài là Hạ Châu, trước mặt là Lân Châu và Phủ Châu, chuyện rơi vào tay Dương Hạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như vậy, lấy Hạ Châu làm trung tâm, Đông Bắc đến Phủ Châu, Lân Châu, Tây Nam đến Hoàn Châu, Trấn Nhung, Tây đến hai bờ song đại chân núi Hạ Lan, Bắc đến Hà Sáo Cửu Khúc. Nằm trong sự bao trùm của Hạ Châu như Linh Châu, Diêm Châu, Định Châu, Hoài Châu, Tĩnh Châu, Thuận Châu, Thắng Châu, Kế Châu rồi sẽ đều nằm trong tay Dương Hạo. Châu nằm ở thượng du Hoàng Hà, phía tây Hà Sáo, đất đai màu mỡ thích hợp trồng ngũ cốc lúa nước, cỏ cây tươi tốt, nông mục đều dễ phát triển, lại có sự thuận tiện của thủy lợi Hán Đình, đường lại tiện cho cây cấy và tích trữ. Lại ở phía tây Hạ Châu, đất tiếp Hạ Lan, dẫn ra Hoàng Hà, vị trí trung giao, là kho lương của Lý Quang Duệ. Mà 80% lương thực Diêm Châu cấp cho cả Tây Thành, tài nguyên cuồn cuộn, là hậu thuẫn tài lực lớn nhất của Lý Quang Duệ. Những thứ này đều đã trở thành của Dương Hạo rồi. Cả một vùng Tây Bắc lấy Tuy Quả làm đầu, Linh Châu làm thân, Tây Lương làm cuối. Nếu muốn công lược Hà Tây, kinh doanh với Tây Bắc, ngồi ở Bình Hạ tất phải tranh được Linh Châu. Nay Dương Hạo và hắn đã hoàn phòng trận, chỉ cần đem mũi đông của lãnh thổ cho hắn. nhưng nguy hiểm là lúc Dương Hạo ở đây đã có giao tình với Lân Châu, Phủ Châu. Lý Quang Duệ hắn nếu có rơi vào tình thế này sẽ thành con chó mất nhà, Chiết Ngự Huân và Dương Sùng Huấn cái đôi lang sói ấy, không nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn mới lạ. Dương Hạo lúc đó đông tận Hoàng Hà, tây giáp Ngọc Môn, nam tiếp Lao Quan, bắc khống Đại Mạc, là vương thực sự cả vùng phía tây, ai còn dám lớn tiếng nói thế lực và đất đai của Lý Quang Duệ hắn là thứ nhất nữa. Lý Hoa Đình nghênh thẳng đầu tiếp tục nói, chúng ta tạm rút lui, đợi đến khi lòng quân ôn định lại, lúc đó ta kết hợp cùng binh mã của Lý Bất Lộc quay trở lại, phóng mắt khắp tây bắc này, sẽ lại không có một ai dám khinh thường đại quân ta nữa. Lý Quang Duệ nghe xong chỉ có im lặng không nói lời nào, các tướng lĩnh thấy vậy, đều đưa mắt nhìn về phía quân sư Lạc Phi Vũ suy nghĩ một lúc giọng trầm nói. Đại nhân, nhìn theo tình hình trước mắt từ đầu đến cuối, đây chính là kế sách vô cùng thâm độc của Dương Hạo. Phụng Tống Đế Chiêu xuất binh, đón Lý Quang Sầm đến Ngân Châu, là vì để chúng ta ra khỏi hết Hạ Châu. Nhưng hắn từ nước Hán vội vàng về, chỉ ở ngoài khả năng khống chế của quân ta, không hề vội giải vây Ngân Châu, nay xem ra cũng không phải vì vấn đề thực lực không đủ, mà là đang cố ý kéo dài thời gian mà hắn đợi chính là khi tin Hạ Châu thất thủ được truyền đến. Nay Hạ Châu đã thất thủ rồi, hắn tiếp theo sẽ làm gì? Tất nhiên là nhân lúc lòng quân ta hoang mang, tấn công quân ta, giải quyết triệt để cái lo nhất trong tâm can hắn. Mấy vị tướng nói rất đúng, Dương Hạo từng bước hành động, sớm đã có mưu kế, chúng ta phải nhanh chóng lên. Góc truyện audio.com, kế hoạch lập tức tiến về Tuy Châu chính là đứt mà không đứt, lật ngược thế loạn, chỉ cần chúng ta tránh được đi xa, vị tất không có ngày có cơ hội Đông Sơn tái xuất. Từng bước hành động, sớm có âm mưu, Lý Quang Duệ lẩm nhẩm lặp lại, dần dần lộ ra một vẻ mặt méo cười khó đoán, ngẩng đầu lên, chậm chậm nhìn các đại tướng vây quanh mình, nhẹ nhàng hỏi. Các người nói hắn từng bước hành động, sớm có âm mưu. Vậy quân ta sau khi biết tin Hạ Châu thất thủ sẽ có phản ứng như thế nào, hắn đến phản ứng cũng dự liệu hết rồi sao? Lý Hoa Đình nói, đó là điều tất nhiên. Lý Quang Duệ lại hỏi chậm chậm, vậy nếu chúng ta biết tin mà rút vội vàng kéo đến Tuy Châu, lại không phải là trong dự liệu của hắn sao? Vài vị bộ tướng dần dần biến sắc, Lạc Phi Vũ nhau mày nói. Đại nhân có phải là quá đa nghi không? Cứ cho là hắn biết thì làm sao? Ta 10 vạn đại quân phải đi, dựa vào sức hắn bây giờ, chặn được chúng ta sao? Mắt Lý Quang Duệ dần dần phát ra tia sáng sắc nhọn, giọng trầm nói. Nếu đã thế ta hà tất phải đi? Lạc Phi Vũ dường như hiểu ra ý của Lý Quang Duệ, lại như thể không hiểu hết dụng ý của hắn, hắn chỉ cẩn thận nhìn cái người béo phì, già nua nhưng không thiếu chí khí anh dũng này, đợi hắn nói thêm về kế hoạch, Lý Quang Duệ chậm chậm đứng thẳng người, đi từng bước trong màn chướng. Cơ thể hắn béo phì, lại hiện rõ vẻ già nua, nhưng mấy vị tướng lĩnh trong chướng lại nghiêm túc đứng ở đó đến cả thở cũng không dám thở ra tiếng, không có ai hơn họ hiểu về cái người già có vẻ vô hại trước mặt họ này lợi hại đến mức nào. Tây bắc đất của Lang Hồ, hắn có thể ngồi trấn Hạ Châu, điều khiển bằng ấy anh hùng hào kiệt, khiến Lân Phủ Lưỡng Châu cùng chắp tay xưng thần, khiến Triệu Khuông giận cái thế anh hùng như vậy cũng còn phải công nhận hắn là một kẻ tài trí, cùng lúc này, lại có thể dùng vũ lực áp chế con sâu trăm chân Thổ Phồn Đế Vương, hồi hất đế quốc Dư Nghiệt chết mà không nghiêm mặt, mưu trí của hắn há lại bình thường sao? 2 năm nay Hạ Châu thật là lo trong lo ngoài, gặp phải không biết bao nhiêu chuyện, một mặt vì mặc dù hắn có mưu trí tinh thông binh pháp, nhưng thực chất không phải toàn tài, đối với phương diện dân sinh, nông mục công thương đều có khuyết thiếu, một mặt khác cũng vì hắn đã từng bước buông tay, bắt đầu nuôi dạy con trai Lý Kê Quân, bất luận thế nào hắn vẫn là một lãnh tụ hào kiệt. Không có ai có thể hơn hắn hiểu được mất đi Hạ Châu là mất đi cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thế này, hắn đã từ trong cơn kích động trầm xuống mà tỉnh táo trở lại, bắt đầu suy nghĩ nên phản lại thế nào. Không có ai hơn được các vị tướng lĩnh luôn bên hắn hiểu được cái lão già chậm chạp như voi này, một khi đã quyết định phản công, là dữ dội như thế nào. Hắn thống trị Tây Vực 30 năm, ở trong đất Lang Hồ 30 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, các tướng lĩnh trong chướng đều mong ngóng về phía chủ nhân của chúng có thể nghĩ ra một kế sách ứng đối hoàn mỹ hơn chúng, làm cho chúng có thể vượt qua cửa nạn này. Cuối cùng, Lý Quang Duệ dừng bước chậm chậm hướng về phía cửa chướng, hỏi hậu vệ thân cận mình thống lĩnh Câu Nhật Tân. Mấy người từ Hạ Chân đến, giờ đang được bố trí ở đâu? Câu Nhật Tân đơ người lại đáp. Bẩm đại nhân, họ đều đang ở trại Tượng Nhân, suốt dọc đường chạy đến đây, họ đều mệt mỏi hết rồi, mới đến Tượng Nhân trại, đã mệt đến. Góc truyện audio.com, không động đậy nổi, thuộc hạ đã cho người nấu cháo thịt cho chúng, để chúng phục hồi lại. Lý Quang Duệ chậm chậm đứng lên, nghiêm nghị nói, người đi đem mấy người ấy giết hết đi, một người cũng không được giữ lại. Lời mới nói ra, khắp chướng đều kinh sợ, tất cả đều biến sắc. Câu Nhật Tân trước giờ luôn tuân mệnh Lý Quang Duệ, nhưng nghe được mệnh lệnh như vậy cũng không khỏi ngần cả người, phải mất một lúc mới lắp bắp nói. Đại đại nhân, họ, mắt Lý Quang Duệ lóe lên sát khí đáng sợ, từng chữ một nói. Bản sư tuyệt đối không thể để cho sĩ tốt biết người Hạ Châu đã đến, tuyệt đối không được để ai biết Hạ Châu đã thất thủ, ngươi lập tức tuân mệnh hành xử. Nói đến đây, mắt hắn lại lóe lên, hiện ra sắc mặt càng thêm đáng sợ. Chúng còn có liên hệ với người các doanh trại khác đúng không? Câu Nhật Tân sắc mặt trắng bệch ra, run run nói. Vì quân của Dương Hạo thường tập kích đánh lén, binh sĩ các trại phải nghiêm binh để đợi, chưa có lệch của tướng đều không được di chuyển linh tinh, lúc này lại đang công thành, bởi thế không có bất cứ ai có sự liên hệ nào với tượng nhân trại. Lý Quang Duệ bụng môi ho mấy tiếng, nhẹ nói. Vậy thì tốt, ngươi dẫn binh đi, tượng nhân trại bị quân Dương Hạo đánh lén, toàn trại cháy hết. Câu Nhật Tân khắp đầu toát mồ hôi, giọng run run nói. Vâng vâng, thuộc hạ tuân mệnh, nhưng quản lý tượng nhân trại là cháu nội của đại nhân, hắn nhắn. Lý Quang Duệ cười lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Muốn làm nên việc lớn, đến cả thân thích cũng phải giết. Cách chương.